Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, phần 342, Tưởng Thiên Hân đánh chữ động tác một đốn, liếc hắn một cái, Phàm ca muốn làm cảnh sát, đặc chiêu tình huống là từng có, nhưng ở chúng ta nơi này không có, nơi này cảnh sát đều là tiếp thu quá nghiêm khắc cách huấn luyện chọn lựa ra tinh anh. Cảnh sát huấn luyện bao gồm cơ sở thể năng, cách đấu, chạy trốn, trinh sát cùng phản trinh sát, đàm phán, nằm vùng, trung tâm ái quốc từ rất nhiều phương diện, đặc chiêu giống nhau không thể đạt tới các phương diện đều ưu tú yêu cầu. Chỉ có mỗi một phương diện xông ra là không được, tư tử phán tuy rằng sẽ rất nhiều. Có tự tin làm một cái nhất lưu cảnh sát, nhưng hắn xác thật không có chuyên nghiệp huấn luyện quá. Cùng cảnh sát so, hắn dùng phương pháp đều là giã chiêu số, nghĩ đến là vô pháp thông qua khảo hạch. Hơn nữa trung tâm ái quốc phương diện này, không trải qua một đoạn thời gian giáo dục quan sát, tổ chức cũng vô pháp tin tưởng hắn. Khả năng hắn tiến giống nhau cảnh đội làm phụ cảnh còn hành. Tiến tưởng Thiên Hân cái này tụ tập tinh anh đội ngũ là không có khả năng. Hắn còn không có nghĩ ra càng tốt biện pháp. Tiểu Cần đã trở lại, Tưởng Thiên Hân cẩn thận lật xem tư liệu lúc sau, nhíu mày nói, hắn không có án đế, nếu muốn tra hắn đâm chết ai thập phần khó khăn, cái gì thời gian, cái gì địa điểm, đụng vào ai, ra tai nạn xe cộ người quá nhiều, cũng không được đầy đủ thuộc về chúng ta quản hạt phạm trù. Phàm ca ngươi nhìn đến kia nữ quỷ có thể biết được nàng là ai sao? Tư tử phàm chỉ nhìn đến cái đoạn ngắn, hắn cũng không biết thời gian địa điểm, hắn đứng dậy đi đến Tưởng Thiên Hân phía sau, gõ gõ nàng ghế dựa, ta dùng một chút ngươi máy tính, tìm một chút thử xem monster. Tưởng Thiên Hân nghi hoặc mà tránh ra. Không biết hắn muốn tìm cái gì, không phải đang nói tài xế án tử sao, cục cảnh sát máy tính hệ thống tra đồ vật đều là yêu cầu mật mã. Sau đó nàng liền thấy tư tử phàm đánh một trường xuyến số hiệu. Lúc sau cục cảnh sát hệ thống ở trước mặt hắn tựa như rộng mở đại môn giống nhau. Hắn nhanh chóng tìm được xe vận tải tài xế làm chứng cứ xe khẩu ký lục nghi ghi hình. Đó là thiếu chút nữa đụng vào Tưởng Đông lần đó. Sau đó hắn theo cái này ghi hình, cư nhiên xâm nhập xe vận tải tài xế xe khẩu ký lục nghi. Tưởng Thiên Hân liền xem hắn đem cái kia xe khẩu ký lục nghi sở hữu lục quá lại cắt bỏ video toàn. Khôi phục lại, dùng cái gì phần mềm nhanh chóng vẽ một nữ nhân hình ảnh. Bộ dạng, kiểu tóc, quần áo đều có thực rõ ràng chi tiết. Tiếp theo hắn dùng hình ảnh cùng những cái đó video làm đối lập phân tích. Một phút đồng hồ không đến liền tra được tương quan video. Đó là một cái đêm mưa. Xe vận tải tài xế một bên nghe ca một bên uống rượu. Vừa lơ đãng đụng vào nữ nhân kia. Sau đó kinh hoàng ngầm xe xem xét. Do dự một chút lại quyết đoán chạy trốn. Tưởng Thiên Hân trợn mắt há hốc mồm. Phàm ca ngươi, ngươi là hacker. Tư tử phàm lại dùng hình ảnh đối lập. Điều ra nữ nhân kia tư liệu. Cùng với nàng xảy ra chuyện sau người trong nhà bảo án ký lục. Dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên môi. Hừ, ta sẽ không dùng hacker thủ đoạn làm chuyện xấu. Ok, chỉ là có đôi khi như vậy càng phương tiện, hắn đem hữu dụng tư liệu bảo tồn. Rời khỏi hệ thống dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, đem ghế dựa trả lại cho Tưởng Thiên Hân. Tưởng Thiên Hân tam quan lại đã chịu đánh sâu vào. Hacker xâm lấn chính phủ hệ thống là phạm pháp, nhưng là... Không có tư tử phàm chiêu thức ấy tựa hồ căn bản không có biện pháp cấp này tài xế định tội. Nàng trầm mặc tiếp tục đánh báo cáo. Cảm giác ý nghĩ của chính mình giống như có điểm nguy hiểm. Nàng thế nhưng là tán đồng tư tử phàm. Tựa như cái kia lão nhân sự. Nếu cha không đến chứng cứ, nhà bọn họ chẳng phải là vẫn luôn muốn đã chịu tử vong nguy hiểm. Nàng có loại suy nghĩ này có phải hay không không thích hợp đương cảnh sát. Tưởng Thiên Hân đánh xong báo cáo thỉnh tư tử phàm chờ một chút. Sau đó áp xuống phân loạn suy nghĩ hướng đi thượng cấp hội báo vụ án. Lúc trước lập án thời điểm, Tưởng Đông ghi chép liền nói quá lớn sư cứu hắn. Thả đại sư nói có người hại hắn, hắn sẽ vẫn luôn gặp nạn. Mặt trên cũng không nghĩ tới Tưởng Thiên Hân như vậy một cái kiên quyết không mê tín ưu tú cảnh sát. Cư nhiên ở hội báo khi nói đạo sĩ đấu pháp, còn có cái gì mèo đen oan hồn, thế thân người bù nhìn, quả thực nhất phải nói bậy. Nhưng Tưởng Thiên Hân lại đem Lục Tử mấy người gọi tới làm chứng. Chứng minh hiện trường xác thật phát sinh quá loại này quỷ dị sự. Vì thế thượng cấp liền mang theo nàng đi theo cục trưởng hội báo. Nếu là giả, này thuyết minh Tưởng Thiên Hân cùng nàng mấy cái cấp dưới có vọng tưởng chứng. Không thích hợp tiếp tục làm việc, nếu là thật sự, kia cần thiết hướng trong cục tối cao lãnh đạo hội báo mới được. Kết quả cục trưởng vừa nghe liền hỏi ngay lúc đó kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Hỏi qua lúc sau căn bản không nghi ngờ, ngược lại nói, án này trước áp một chút. Như thế nào xử lý ta lại thông chi các ngươi, cục trưởng không để ý tới bọn họ nghi vấn. Nói xong liền đem bọn họ đuổi đi. Tưởng Thiên Hân trong lòng ẩn ẩn có điểm suy đoán, lại vô pháp chứng thực, chỉ phải kêu thủ hạ trước xử lý mặt khác án tử. Trọng điểm trước lấy án kiện có điểm đáng ngờ lý do thỉnh vị kia tài xế phối hợp điều tra. Một lần nữa bắt được xe cẩu ký lục nghi. Lúc sau lại tìm vị kia nữ người chết người nhà thuyết minh tình huống. Nàng an bài xong yêu cầu làm sự vụ, xem tư tử phàm còn lão thần khắp nơi ngồi ở văn phòng. Không cấm hỏi, phàm ca ngươi ngày hôm qua mệt mỏi một ngày, muốn hay không trở về nghỉ ngơi? Không cần, nơi này khá tốt, an toàn, tư tử phàm cầm cảnh tin tạp chí xem. Bộ dáng thực nhàn nhã, Tưởng Thiên Hân yên lặng ngồi trong chốc lát. Nhớ tới ngày đó vẫn luôn cười sự, không tự giác mà sờ soạng cái chán. Phàm ca, ngày đó cái kia phù, là tiến ta cái chán sao? Tư tử phàm sửng sốt, cười ra tiếng tới, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Phù chỉ là che giấu lên, mất đi hiệu lực thời điểm liền sẽ biến mất, sẽ không tiến vào người trong thân thể. Tưởng Thiên Hân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại sờ soạng cái chán. Cho nên ngày đó nàng trên trán vẫn luôn có cái nhìn không thấy phù. Nhớ tới đều cảm thấy hảo quỷ gì, chính là huyền học thế giới thật sự hảo mới lạ. Nàng do dự một chút, thử thăm dò hỏi, phàm ca, trận pháp, bùa chú, pháp thuật này đó ta có thể học sao? Cái này đối học người có tư chất yêu cầu sao? Có a, bất quá ngươi sinh ra ngày đặc thù, học huyền học thiên phú dị bẩm, ngươi muốn học. Tư tử phàm trong lòng vừa động, buông tạp chí nhìn nàng, dụ hoặc mà nói, kỳ thật học cái này mới có thể chân chính trừng ác trừ gian. Đến lúc đó ngươi lại có thể trảo tội phạm lại có thể đối phó chuyện ly kỳ quái lạ. Mặc kệ là cái gì kẻ xấu, đều trốn bất quá ngươi lòng bàn tay. Tưởng Thiên Hân mắt sáng rực lên. Phàm ca, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ sao? Ta nhất định nghiêm túc học. Để trung trấn Thanh Phong quan làm nhiệm vụ của mình. Này Thanh, phàm ca kêu đến thật đúng là cam tâm tình nguyện. Tư tử phàm hơi hơi mỉm cười. Hảo a, về sau ngươi chính là ta đồ đệ. Cảm ơn phàm ca, dễ dàng như vậy sao? Vì cái gì cảm giác quái quái? Tư tử phàm thật sự là tâm tình thực hảo. Đang lo không lý do ăn vạ bùa hộ mệnh. Cô nương này liền chính mình đụng phải tới. Này nếu là đương hắn đồ nhi, còn không được nghe hắn sai phái, tùy kêu tùy đến, về sau không bao giờ dùng lo lắng suối quẩy. Chương 385 xui xẻo thần côn, hai càng, tư tử phàm đem bùa hộ mệnh quải tới tay. Trong lòng đại định, tuy rằng thầy trò không có khả năng thời khắc đãi ở bên nhau, nhưng ít ra thời khắc nguy hiểm có thể mang lên hảo đồ nhi cùng nhau. Như thế nào đều sẽ không đem mạng nhỏ đi tong, ngày thường những cái đó tiểu xui xẻo liền tùy hắn đi thôi. Dù sao có cảnh xuân tươi đẹp giúp hắn cảnh giác, tư tử phàm lấy hiệp trợ phá án danh nghĩa lưu tại trong văn phòng. Tưởng Thiên Hân vội công tác, hắn liền khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, tiếp tục tìm xem tướng, đoán mệnh phương diện thư tịch học tập, hắn vốn là đã gặp qua là không quên được. Lại đã từng ở tu tiên giới đãi hơn 1000 năm. Mưa dầm thấm đất, học khởi này đó đặc biệt mau. Một ngày xuống dưới thu hoạch rất nhiều. Tưởng Thiên Hân thường thường liếc hắn một cái, suy đoán hắn khả năng ở tu luyện, có điểm tâm ngứa, nàng hiện tại là hắn đồ đệ, có phải hay không cũng có thể học pháp thuật, cái kia luận võ thuật lợi hại nhiều, cũng không biết hắn khi nào giáo nàng, thật vất vả ngao đến tan tầm, Tưởng Thiên Hân liền gấp không chờ nổi mà thỉnh Tư Tử Phàm về nhà. Về nhà nàng là có thể thỉnh sư phụ giáo nàng. Tưởng Thiên Hân khó được tâm tình nhảy nhót, mới vừa đi ra cửa đã bị thượng cấp ngăn lại. Tiểu Tưởng, đi một chuyến cục trưởng văn phòng, đem ngươi trong đội gặp qua kỳ dị hiện tượng đều mang đi, nói xong hắn nhìn về phía Tư Tử Phàm. Vị này chính là ngươi nói vị kia đại sư. Vừa lúc, cùng đi đi tư liệu đều có ảnh chụp. Tưởng Thiên Hân cũng không kỳ quái hắn vì cái gì có thể nhận ra tới. Lên tiếng đã kêu thượng Lục Tử mấy cái cùng bọn họ cùng đi thấy cục trưởng. Trên đường nàng nhỏ giọng đem chính mình suy đoán nói cho bọn họ. Cục trưởng giống như đối huyền học sự không quá giật mình. Lúc ấy áp xuống án tử hiện tại lại tìm chúng ta đi. Ta hoài nghi quốc gia có phải hay không có cái gì đặc thù bộ môn là chuyên môn xử lý huyền học án. Kiện, chờ lát nữa tới rồi các ngươi không cần nói bậy lời nói. Có cái gì nói cái gì, không cần khoa trương cũng không cần thu liễm mân đi, mấy người đều tỏ vẻ minh bạch. Tưởng Thiên Hân ở cục trưởng văn phòng cửa chính chính y quan. Gõ tam hạ môn, nghe được cục trưởng kêu tiến lúc sau, thẳng thắn sống lưng đi vào, thấy trong văn phòng còn có một cái 60 tuổi trên dưới nam nhân ở hòa trường uống trà. Nàng hành lễ, báo cáo, Phương cục trưởng ngài tìm chúng ta. Phương cục trưởng đối bọn họ gật gật đầu, nhìn đến Tư Tử Phàm sửng sốt. Đây là, Tưởng Thiên Hân nói, Phương cục trưởng, vị này chính là Tư Tử Phàm, chính là ta ở báo cáo chung nhắc tới vị kia Thanh Phong quan quan chủ Thanh Phong đạo trưởng. Hôm nay hắn tới hiệp trợ ta tra một kiện án tử. Đã có mặt mày ở La Mani, Phương cục trưởng cười đứng dậy. Tiến lên cùng Tư Tử Phàm nắm cái tay, thỉnh hắn đến trên sofa ngồi. Kia vừa lúc, ta đang muốn thấy đạo trưởng một mặt hắn cấp Tư Tử Phàm cùng nam nhân kia giới thiệu. Vị này chính là quốc gia đặc tình cục Liêu phó cục trưởng. Hôm nay cố ý vì lần này án tử lại đây, cũng muốn cùng đạo trưởng nhận thức một chút. Liêu phó cục trưởng đổ vài chén trà. Tươi cười hiền lành mà nói, Tiểu Phương A. Đừng làm cho như vậy chính thức, làm bọn nhỏ đều khẩn trương, tới, mọi người đều ngồi, coi như tầm thường trò chuyện, cũng đừng gọi ta cái gì Liêu phó cục trưởng, ta kêu Liêu Thành, các ngươi đã kêu ta Liêu Thúc, ta thích nghe Phương cục trưởng cười, kia hành, liền nghe ngươi, Tiểu Tưởng, kêu mọi người đều ngồi xuống đi. Tưởng Thiên Hân tự giác đang ngồi trừ bỏ nàng lãnh đạo chính là nàng sư phụ. Không được tốt trực tiếp ngồi xuống, liền mang theo Lục Tử mấy cái dọn ghế dựa ngồi ở một bên. Đề Hồ giúp bọn hắn thêm trà, Tư Tử Phàm mang trà lên uống một ngụm, hơi hơi nhướng mày, hảo trà, hắn nhìn về phía Tưởng Thiên Hân, cười nói, này trong trà mang theo nhẹ nhẹ linh khí, chính là hiếm có thứ tốt, ngươi hôm nay thật có phúc, uống nhiều hai ly, Liêu Thành cười tủm tỉm, đạo trưởng hảo bản lĩnh. Chỉ một ngụm liền nếm ra tới, người đối Tiểu Tưởng nhưng thật ra chiếu cố thật sự, có thứ tốt còn không quên nhắc nhở nàng, ta tưởng tỉnh điểm đều tỉnh không được, hắn tưởng thử một chút Tư Tử Phàm cùng Tưởng ra quan hệ. Tư Tử Phàm nhìn mắt Tưởng Thiên Hân, ý bảo nàng quyết định muốn hay không nói, Tưởng Thiên Hân đương nhiên sẽ không giấu đầu lộ đuôi, nàng thản nhiên nói, Liêu Thúc, ta đã bái đạo trưởng vi sư. Đây là đi theo thơm lây đâu, nói xong lại đối Phương cục trưởng nói. Phương cục trưởng, ta có thể học huyền học sao? Ta cảm thấy này đối phá án có rất lớn trợ giúp, Phương cục trưởng cùng Liêu Thành đều là sửng sốt. Liếc nhau, nói không quan hệ, Liêu Thành cười nói, vậy ngươi cần phải uống nhiều điểm, này trà là ta chân quý, hôm nay cố ý lấy tới khao của các ngươi, cảm tạ các ngươi giải quyết một cái đại phiền toái. Không có lan đến gần càng nhiều vô tội người. Ta nghe nói đạo trưởng còn trọng thương kia lão đạo. Làm được xinh đẹp, Tư Tử Phàm vào cửa sau vẫn luôn dùng mấy ngày nay học tướng thuật quan sát này hai người. Lưu Thành Phúc trạch thâm hậu, công đức thêm thân, Phương cục trưởng lược kém một đoạn, nhưng cũng là một thân chính khí. Phúc trạch lâu dài, đảo đều là nhưng giao người. Hắn cười một cái, nhìn Lưu Thành nói, Lưu Thúc như vậy vãn lại đây. Hẳn là đã tra quả án này. Nói đến cũng khéo, ta vừa lúc ở Thanh Phong quan được truyền thừa mới có này một thân bản lĩnh. Đụng tới tưởng ra người là cùng bọn họ có duyên, tự nhiên muốn giúp một tay bọn họ. Bất quá, không biết Lưu Thúc tính toán làm sao vậy kết án này. Lão nhân kia cùng lão đạo như thế nào xử lý? Lưu Thành xua xua tay. Cái này không lo lắng. Chúng ta đặc tình cục cùng cục cảnh sát không giống nhau. Cục cảnh sát muốn xem nhìn thấy sờ đến chứng cứ. Đặc tình cục đâu chuyên quản thần quái huyền huyễn sự. Xác định có người dùng đường ngang ngõ tất thủ đoạn hại người. Là có thể bắt người. Người nói lão nhân kia đã đưa vào đệ nhất ngục giam ngồi tù. Ở tù trung thân, ta tưởng so với tử hình, tưởng ra hẳn là càng thích cái này trừng phạt đi. Ngươi nói đi, tiểu tưởng, tưởng thiên hân lập tức nói. Đa tạ Lưu Thúc, cái này trừng phạt chính thích hợp, bắn chết nào so được với sống không bằng chết. Lão nhân kia bị hạt châu phản phệ, về sau ở trong tù chỉ biết ngày đêm thống khổ, bị bệnh đau tra tấn đến chết, như vậy mới có thể làm tưởng ra người hết giận. Làm bị hại chết thái nãi nãi an giấc ngàn thu, Lưu Thành lại rất là khó xử mà nói. Đến nỗi kia lão đạo, chúng ta nhưng thật ra đã từng biết hắn một chút tin tức. Thật không dám giấu giếm, hắn chính là 10 năm trước hủy diệt Thanh Phong quan đạo nhân. Đạo hào trường sinh, năm đó đặc tình cục phái người bắt giữ hắn. Hắn mới chạy trốn tới Cảng Thành, lần này hắn lấy thế thân xuất hiện. Có lẽ là ở thử đặc tình cục có phải hay không còn nhìn chằm chằm hắn. Muốn tìm cơ hội trở về. Thanh Phong, tính lên hắn cũng là ngươi kẻ thù. Ta là rất muốn giúp ngươi chảo hắn. Nhưng ngươi cũng biết, huyền môn người trong thưa thớt. Thiệt hại một cái thiếu một cái. Đặc tình cục nhân thủ không đủ. Khả năng sẽ có điều sơ sẩy. Giúp không được gì, hắn nhìn Tư Tử Phàm biểu tình. Không thấy ra thất vọng hoặc là sợ hãi tới. Lại nói, nếu Thanh Phong cố ý gia nhập đặc tình cục nói. Đặc tình cục nhưng thật ra có thể cung cấp bên trong tin tức. Ngươi tưởng điều tra hắn càng phương tiện một chút. Ta lần này tới cũng là tưởng hướng ngươi đưa ra mời. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập đặc tình cục? Ngoặc kép, hết chương.